Chào mừng quý vị đã đến với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị thân mến, ở tập trước, Lâm Thành đã tập hợp lực lượng để chống lại lệnh truy nã của địa phủ. Sau khi hắn bố trí xong trận pháp tiên thiên bắt quái trận, thì đúng 11 giờ đêm, đoàn quân địa phủ cũng tới. Đây là 300 cặp hắc bạch vô thường. Vì khinh thường trận pháp của Lâm Thành, nên bọn chúng đã bị bao vây và bị tiêu diệt gần hết. Sau đó, bọn chúng thoát được trận pháp thì lại phải đối mặt với đại quân cương thi của hắn. Cuối cùng, trận chiến sẽ kết thúc ra sao và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện như thế nào? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Cơ thể của Cương Thành không ngừng lớn lên, tay chân trở nên dị thường, vô cùng đáng sợ. Sau khi cao hơn 3 thước, liền ngừng lại, thân thể khôi ngô nhưng mặt mũi vô cùng hung tợn, thi khí bao trùm cả người. Hắn đứng đó như một bức tường, khí thế tràn ngập khiến cho toàn bộ hắc bạch vô thường trợn tròn mắt. Mà đám hắc bạch vô thường đang chiến đấu với cương thi giống như chuột nhìn thấy mèo vậy, run rẩy, sợ hãi. Còn Lâm Thành, hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng đã ngây người trước việc Cương Thành biến hóa như vậy. Mà nó, một khoảng thời gian không thấy Cương Thành ra tay mà đã biến hóa như vậy rồi. Đây là quái vật ư? Trời đất ạ, đây là cương thi đấy ạ. Không phải cương thi, chắc chắn nó không phải là cương thi. Phần lớn hắc bạch vô thường nhìn thấy Cương Thành đều hít một hơi khí lạnh. Lần đầu tiên chúng nhìn thấy cương thi biến thành to lớn thế này. Mà khí thế trên người của hắn, cho dù chưa ra tay cũng làm cho người ta sợ hãi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thậm chí tất cả bọn họ liên hợp lại với nhau cũng không tạo thành mối đe dọa gì với Cương Thành. Keng! Đúng lúc đó, thanh âm chói tai vang lên. Cương Thành khởi động hai tay rồi rút hai thanh đao từ hai vai ra. Vù! Ngay sau đó, trên lưng nó giống như xuất hiện vây cá vậy, kéo dài từ cổ cho đến sống lưng rồi hình thành một cái đuôi. Phía trên là những lưỡi dao sắc bén, nhìn vô cùng mạnh mẽ. Gào! Cương Thành lại hét lên. Thân thể biến mất. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên cạnh một tên hắc vô thường. Xì, xì. Không ngừng một giây nào, tên hắc vô thường còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã tách thành hai đoạn. Bịch. Thân thể rơi xuống mặt đất. Tiếp theo là một tên khác rơi xuống đất. Trên vũ khí mang theo một cỗ thi khí, không ngừng công kích vào quỷ khí của hắc vô thường. Đám thi khí này như mãnh hổ, còn quỷ khí thì như cừu non, nhanh chóng tan ra. Ngay cả việc thúc giục quỷ khí để khôi phục vết thương cũng không được, nhanh chóng bị Cương Thành giết trong chớp mắt. Xung quanh vô cùng tĩnh lặng đến dị thường. Tất cả mọi người, ai cũng khiếp sợ nhìn Cương Thành. Nhanh lên, cùng nhau tiến lên, giết nó! Nếu không chúng ta đều không thể trốn thoát được đâu. Sau khi phản ứng lại, một tên bạch vô thường sợ hãi rít lên. Cương Thành phải bị giết chết, nếu không người chết chính là chúng. Còn cương thi này thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn Lâm Thành. Hắn không phải là cương thi nữa rồi, hắn chính là quái vật. Trong phút chốc, tất cả các hắc bạch vô thường đều tiến lên, tay phải cầm cây khúc tăng bổng, tay trái cầm tỏa hồn liên, triển khai thế tấn công với Cương Thành. Vù! Một tên hắc vô thường xông lên đầu tiên, cây khúc tăng bổng trong tay bay về phía Cương Thành. Tốc độ vô cùng nhanh, mang theo tiếng gió. Xì, xì! Đúng lúc này, một âm thanh kỳ quái vang lên. Hắc vô thường này đột nhiên nhìn thấy Cương Thành xuất hiện trước mặt nó. Nó như nghĩ đến điều gì đó, nhìn vào thân thể của chính mình. Ngay sau đó, gương mặt tràn đầy sự hoảng sợ, há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng không thể nói ra. Rầm, một tiếng rơi mạnh xuống mặt đất. Vừa nhìn qua đã thấy phía bụng của nó đã bị Cương Thành cắt đứt, giống hệt với tên Hắc Vô Thường vừa rồi bị giết chỉ sau một giây. Tất cả Hắc Bạch Vô Thường đang vọt lên ngây ngẩn cả người, đều dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Cương Thành vô cùng sợ hãi. Con cương thi này thật khủng bố, trong chớp mắt đã giết mất hai người. Thực lực này, tốc độ này, bọn nó không phải là đối thủ nữa rồi. Sự tồn tại khủng bố như vậy mà lại là một thành viên trong đội quân cương thi này. Từ đầu tới cuối, cho dù không có trận pháp này đi nữa, bọn họ cũng không thể giết chết Lâm Thành. Chưa nói đến thực lực của Lâm Thành, chỉ cần nói đến tên quái vật này, bọn nó cũng không thể nào giết được Lâm Thành. Về tin tức của Cương Thành, bọn nó phải báo lại với Diêm Vương. Nếu không, lần sau Diêm Vương phái người tới giết Lâm Thành sẽ không thể giết được. Thậm chí, giống như bọn nó sẽ bị diệt toàn bộ. Nghĩ đến đây, bọn nó đều liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt như muốn nói, trong bọn nó nhất định phải có kẻ trốn thoát. Giữ lại 10 người đối phó nó, những người khác mau phá vòng vây rời đi. Một tên Hắc Vô Thường vội vàng sống to, sau đó mở miệng nói. Chú ý, đừng đánh cận chiến với nó, dùng tòa hồn liên khóa nó. Dầm! Vừa dứt lời, tòa hồn liên của một Bạch Vô Thường bay thẳng đến, quấn quanh người Cương Thành. Những Hắc Bạch Vô Thường khác cũng ra tay. Xì xì, xì xì. Cương Thành cầm vũ khí trong tay, thân thể xoay một vòng. Những tòa hồn liên đánh úp hắn, nhanh chóng bị vũ khí trong tay hắn cắt thành hai đoạn. Vũ khí của hắn là thứ gì vậy? Sao lại sắc bén đến vậy chứ? Là tòa hồn liên đấy, đến tòa hồn liên cũng không dùng được. Chết tiệt, ta giữ chân nó, các người mau chạy đi. Đám Hắc Bạch Vô Thường đến bây giờ vẫn chưa nghĩ tới một ngày bọn nó sẽ sợ hãi một tạp vật. Từ trước tới nay đều là tạp vật sợ bọn nó. Lâm Thành khủng bố, đến cả người của hắn cũng khủng bố đến như vậy. Sư đệ, bọn nó muốn bỏ chạy. Diệp Nhã, chúng ta cũng lên. Nói xong, Chu Hình cũng mang theo Diệp Nhã vọt lên. Lâm Thành há miệng thở dốc, vừa định gọi Chu Hình trở về, sợ rằng Chu Hình sẽ xảy ra chuyện, thì nàng đã tiến lên rồi. Nhưng bây giờ, Chu Hình cũng đã là pháp sư bát phẩm, đối mặt với quỷ vương cũng không sao cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thành cũng không xem náo nhiệt nữa, hai chân dùng lực giống như xe tăng vậy. Hai tay hắn nhanh chóng đánh ra, bị tay trái hắn đánh trúng sẽ không chết. Nhưng để bị tay phải đánh trúng sẽ giống như Cương Thành vậy, trực tiếp giết chết đối phương trong giây lát. Có một Cương Thành mà bọn nó đã không làm gì nổi. Bây giờ Lâm Thành cũng ra tay rồi, bọn Hắc Bạch Vô Thường đã tuyệt vọng, càng tuyệt vọng hơn. Trên chiến trường, Lâm Thành và Cương Thành như ma thần xuống hạ dưới vậy, không ngừng giết hại. Đám Hắc Bạch Vô Thường hợp lại cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cứu với, cứu với, Sơn Thần ra đây cho ta. Một Hắc Vô Thường bị dọa sợ hét to. Nhưng Sơn Thần đang run rẩy trốn trong sơn động. Đùa cái gì vậy? Đến cả nhiều Hắc Bạch Vô Thường như vậy còn không phải đối thủ. Một thần núi như hắn ra tay không phải muốn chết hay sao? Hắn làm như không nghe thấy gì, âm thầm nhìn Lâm Thành và Cương Thành. Càng nhìn càng sợ hãi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đấy không đối đầu với Lâm Thành. Đối đầu với Lâm Thành, cả 100 người như hắn ta cũng không làm gì được. Đồ khốn, ngươi sẽ không được chết tử tế, Diêm Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không hề nương tay, cũng không hề thương hại, Lâm Thành không thèm để ý đến sự uy hiếp hay cầu xin tha thứ của đám Hắc Bạch Vô Thường. Trực tiếp đánh lên vô cùng tàn bạo. mà lúc này thiên anh quỷ vương trong chân trái của hắn cũng đang hấp thu quỷ khí. Hắc bạch vô thường đều là quỷ, sau khi bị giết hoặc đánh bại đều có thể bị nó hấp thu. 5 phút đồng hồ qua đi, tiếng kêu thảm thiết của một tên hắc vô thường vang lên. Hơn 900 kẻ đang chiến đấu với nhau dừng lại. Toàn bộ hơn 600 hắc bạch vô thường đã bị tiêu diệt hết, không một ai giữ được mạng. Bên phía Lâm Thành, hơn 100 con cương thi bị thương nhưng không ai tử vong. Đây là điểm mạnh của cương thi, tuy rằng chúng không đánh lại được hắc bạch vô thường nhưng chúng sống dai. Thân thể vô cùng to lớn, cho dù bị hắc bạch vô thường công kích rất nhiều lần cũng không có chuyện gì. Có Tà Bồ Tát ở đây, đám cương thi bị trọng thương đều sẽ được chữa khỏi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chỉ cần không có cương thi nào tử vong, trận đấu này chính là một trận thắng lớn. Thiên anh quỷ vương được hấp thu quỷ khí của đám hắc bạch vô thường cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lâm Thành có thể cảm nhận được thực lực phía chân trái của mình. Sức mạnh đã vượt qua bên tay phải. Nói cách khác, thiên anh quỷ vương đã khôi phục được thực lực, còn mạnh lên, đã sớm vượt qua đại ma rồi. Sư tỷ, sư tỷ! Lâm Thành không để ý đến chân trái của mình đang mạnh mẽ lên, nhìn xung quanh hô hai tiếng. Vừa rồi Chu Hình cũng mang theo người xông lên, trong lòng hắn đang lo lắng cho sự an toàn của Chu Hình. Thời điểm hắc bạch vô thường đối mặt với Lâm Thành và Cương Thành sẽ không chịu nổi một cước vì hai người quá mạnh, nhưng đối mặt với mấy người Chu Hình thì vẫn rất mạnh. Ở trong này, Chu Hình nghe thấy chạy đến bên cạnh người Lâm Thành. Lâm Thành nhìn Chu Hình phát hiện không có vết thương nào mới yên lòng. Sau đó nhìn đám thi vương nói: Thi vương, người mang cương thi không bị thương đi dọn dẹp chiến trường. Tà Bồ Tát, người mang cương thi bị thương đi chữa trị đi. Vâng, thi vương và Tà Bồ Tát cùng gật đầu. Lần này đạt được thắng lợi lớn làm Tà Bồ Tát phải nhìn Lâm Thành bằng con mắt khác. Đồng thời nó cảm thấy sợ hãi thực lực của Lâm Thành và Cương Thành. Nói thật, thời gian dài nó không nhìn thấy Cương Thành ra tay, không ngờ rằng Cương Thành đã mạnh đến vậy rồi. Nghĩ đến thời gian trước, Cương Thành có thể sử dụng vũ khí làm nó bị thương, còn giờ đây hẳn là sẽ giết được trong giây lát. Mà quan trọng hơn là bây giờ Cương Thành vẫn còn là cương thi mắt xanh lam. Chuyện này cũng thật là kỳ lạ. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc, Lâm Thành đưa Cương Thành cùng đám người Chu Hình trở lại trong động. Kết thúc trận chiến, Cương Thành đã trở về bộ dạng cũ. Trong động, Sơn Thần nịnh nọt bên người Lâm Thành. Chúc mừng Cương Thi Vương đại nhân, trận này đã tiêu diệt hết đám hắc bạch vô thường đáng ghét. Có gì phải chúc mừng, đây cũng chỉ là một bất ngờ nhỏ nhỏ cho Diêm Vương thôi. Kịch hay còn ở phía sau, nó nhất định không ngờ rằng ta đã tiêu diệt sạch đám hắc bạch vô thường này. Nội tâm Lâm Thành cũng có chút đắc ý, dù sao hắn cũng đã diệt hơn 600 hắc bạch vô thường. Nhưng đây cũng nói lên hắn và địa phủ đã hoàn toàn đối đầu. Trước đây giết hai tên đã nghiêm trọng đến vậy, hiện giờ còn giết hơn 600 tên. Muốn sống nhất định phải dọa cho Diêm Vương sợ hãi, bắt nó hủy bỏ lệnh truy sát. Nhưng mà mục tiêu này thật sự rất khó. Lần này giết 600 hắc bạch vô thường, chắc chắn Diêm Vương vô cùng giận dữ. Lần sau tuyệt đối không phải hắc bạch vô thường tới giết hắn, mà phải là kẻ lợi hại hơn hắc bạch vô thường rất nhiều. Diêm Vương đâu phải tên ngốc, biết rằng hắc bạch vô thường không phải là đối thủ của Lâm Thành thì đương nhiên sẽ không phái đến nữa. Muốn giết chết Lâm Thành thì phải phái ra kẻ mạnh hơn nữa. Đối đầu với địa phủ, đừng tưởng rằng hiện giờ có thể thắng được. Trên thực tế, bọn họ đang trong tình thế nguy hiểm. Dù sao, địa phủ cũng đã tồn tại lâu đến vậy. bên trong nhất định có nhiều bí mật. Bọn Lâm Thành không phải chống lại một cách dễ dàng được. Bây giờ đã đắc tội rồi thì cũng chỉ có thể tính từng bước một thôi. Cường Thi Vương đại nhân, theo ý của ta, ngài vẫn nên trốn đi. Lúc này, Sơn Thần nhìn Lâm Thành nói. Đúng như Lâm Thành nói, kỳ hay còn ở phía sau, bây giờ có thể đánh thắng bởi vì Diêm Vương còn chưa biết thực lực của Lâm Thành. Hiện tại, diệt đi toàn bộ 600 hắc bạch vô thường, biết được thực lực của Lâm Thành cực mạnh, người tiếp theo đến sẽ không dễ dàng đối phó như vậy nữa. Làm không tốt thì có thể Lâm Thành sẽ bị giết. Không có ai là kẻ ngốc cả. Nếu đến điểm này mà địa phủ cũng không nhận ra thì đã không phải là địa phủ. Xem, không phải mình ta nói vậy, người thực sự nên trốn đi. Lý Vệ Kiệt cũng phụ họa. Hơn 600 hắc bạch vô thường nhìn qua thì là một con số lớn, nhưng đối với một địa phủ khổng lồ mà nói, chúng chẳng đáng là gì. Nhưng mà mất hơn 600 hắc bạch vô thường giống như tát vào mặt địa phủ vậy. Đây là Lâm Thành coi rẻ quyền uy của địa phủ, ngang nhiên đánh thẳng vào mặt địa phủ. Chắc chắn Diêm Vương cực kỳ tức giận, rồi sau đó phái ra một thứ gì đó cực mạnh đến giết chết Lâm Thành. Trốn cả đời sao? Lâm Thành nheo mắt nhìn Lý Vệ Kiệt và Sơn Thần, sau đó không để ý đến bọn họ mà nhìn về phía Cương Thành. Tên nhóc người thực lực gia tăng cũng nhanh đấy, vừa rồi làm ta khiếp sợ một trận. Phù! Cương Thành phun ra một ngụm thi khí, trên mặt khẽ tươi cười như con người vậy. Ai mà biết được Cương Thành, một kẻ giết người như sát thần, lại có một bộ mặt hiền lành thế này. Nhớ tới sự hung hãn vừa rồi của Cương Thành, Lâm Thành cũng tiếc cho kim cang cổ của mình. Rõ ràng đã bắt đầu biến dị rồi, thế mà bị ma tinh hủy đi, nếu không sao hắn phải sợ địa phủ chứ? Hai cương thi siêu cấp biến dị đều ở đây, cho dù địa phủ có phái bao nhiêu người đi nữa cũng chẳng thể giết được hắn. Đúng rồi, vừa rồi ta thấy một đội cương thi có võ, là ai dạy thế? Lâm Thành nhìn mọi người hỏi. Chủ nhân, là ta dạy. Lúc này trong năm con yêu vật, Ưng Yêu nói. Người biết võ sao? Lâm Thành nhịn không được hỏi Ưng Yêu. Hắn nhớ rằng lúc đấy Tà Bồ Tát cùng Ưng Yêu liên thủ đánh lại hắn, Ưng Yêu tự cho mình lợi hại, nghĩ rằng có thể giết chết Lâm Thành. Vừa ra tay liền bị Lâm Thành một phát đánh bay. Không ngờ rằng tên này còn biết võ. Võ thuật mà không có nội lực chống đỡ thì chỉ để cho đẹp, không có tính công kích gì. Nhưng với cương thi lại không giống vậy. Cương thi có cơ thể to lớn, cứng rắn, học xong võ chắc chắn rất mạnh. Vừa rồi, Lâm Thành tận mắt nhìn thấy đám cương thi biết võ thuật này, thực lực mới đến mắt đỏ hậu kỳ đã có thể đánh lại quỷ vương hậu kỳ, thậm chí còn đánh bại. Tuy rằng đám hắc bạch vô thường này cũng đã bị tiêu hao quá nhiều sức lực vào tiên thiên bát quái trận, còn bị thương. Nhưng so với những cương thi khác không có võ thuật vẫn hơn. Còn những tên cương thi đã học võ có sức chiến đấu gia tăng lên gấp đôi mà không hề ngừng lại. Chuyện này cũng không phải nói là biết nhiều, chỉ biết một chút thôi. Dù sao võ thuật của người Hoa Hạ vô cùng bác đại uyên thâm, ta không dám nói mình biết. Trước kia có cơ duyên xảo hợp, ta đã lén lút học lỏng một chút từ một lão nhân đầu. Vốn tưởng rằng vô dụng, nhưng sau khi thấy đám cương thi này quá nhàn rỗi, nó lại muốn dạy một chút. Không ngờ đám cương thi này lại tiếp thu nhanh như vậy. Lúc nãy ta cũng hơi bất ngờ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người dạy võ cho đại quân cương thi. Nhàn rỗi thì dạy chúng nó. Ngươi phải đảm bảo mỗi một tên cương thi đều phải học được võ. Được, chủ nhân, ta sẽ cố gắng. Ưng Yêu cũng hơi lo lắng, dạy hơn 300 con cương thi, đây là một con số rất lớn. Đây là lần đầu tiên nó dạy cho nhiều cương thi như vậy. Không phải bắt người cố hết sức rồi bắt người dạy hết toàn bộ. Người yên tâm, đám cương thi này học rất nhanh. Người có thể dạy một đội cương thi, chắc chắn những cương thi khác cũng có thể dạy được. Hơn nữa, người cũng không cần dạy lâu, chỉ cần làm mẫu động tác cho chúng xem. Chúng có thể nhớ kỹ rồi, sau đó để chúng tự tập luyện một vài lần là biết. Lâm Thành vẫn tin tưởng khả năng học tập của đám cương thi. Chắc chắn trong vòng nửa ngày có thể học được. Đến lúc đó, 300 cương thi biết võ thuật rồi, cho dù trước mặt là 600 hắc bạch vô thường cũng không sợ. Đến lúc đó, sức chiến đấu của đội quân cương thi sẽ tăng gấp mấy lần. Ta lúc đấy dạy một đội quân cương thi kia mất 1 giờ. Đúng là bọn chúng học nhanh thật. Ưng Yêu nói. Đương nhiên rồi, chuyện này không nên chậm trễ nữa. Bây giờ người đi đi. Cương Thành, người đến giúp nó. Vâng. Phù. Cương Thành và Ưng Yêu cùng gật đầu. Sau đó hai người tiến ra bên ngoài động. Mẹ nó, bây giờ ngay cả cương thi cũng học võ, nếu truyền ra ngoài chắc chắn không một pháp sư nào tin đâu. Nếu không phải đi theo Lâm Thành gặp được quá nhiều chuyện khiếp sợ rồi, bây giờ nó đã ngơ người rồi. Dù sao dạy cương thi biết võ, đây là một chuyện không có khả năng, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ. Bây giờ nghĩ lại, những chuyện dính líu đến Lâm Thành đúng là rất nhiều chuyện từ trước đến nay chưa từng xảy ra thật. Trước đó, cương thi hoàn toàn không biết gì cả. Cương thi biết pháp thuật không có khả năng. Cương thi biết võ cũng không thể nào. Cương thi biết vũ kỹ càng không có khả năng. Cương thi biết. Phần lớn là chẳng biết chuyện gì cả, nhưng dính líu tới Lâm Thành lại biến thành biết hết. Càng tiếp xúc với Lâm Thành, càng phát hiện Lâm Thành không đơn giản. Có lẽ không chừng đúng là có thể ép địa phủ hủy bỏ lệnh truy sát. Nhưng mà muốn để hủy đi lệnh truy sát đúng là khó khăn thật. Nếu hủy bỏ, khác gì nói rằng địa phủ hàng phục Lâm Thành. Chuyện này có thể sao? Không thể đâu. Nhưng trên người Lâm Thành lại xảy ra vô số chuyện không thể. Hiện giờ Lý Vệ Kiệt cảm thấy có thể Diêm Vương sẽ phải hủy bỏ lệnh truy sát. Đây không phải là cương thi, đây là quái vật. Cương thi sao có thể mạnh đến mức này được? Cũng không thể nói là mạnh thôi, mà phải là mạnh đến quái dị, cực quái dị. Không có gì mà Lâm Thành không biết. Cứ vậy đi, mọi người nghỉ ngơi đã. Ban ngày địa phủ sẽ không phái người tới giết ta, một đoạn thời gian nữa cũng sẽ không. Dù sao, chúng nó cũng phải chờ đám hắc bạch vô thường truyền tin tức trở về. Hiện giờ, chúng còn chưa biết đám hắc bạch vô thường đã bị giết chết hết. Chờ chúng biết được tin tức này cũng phải qua vài ngày. Nói xong, Lâm Thành dẫn Chu Hình đi dạo bên ngoài một vòng, hẹn hò trong rừng già cũng mang một cảm xúc khác. Khi bọn hắn trở lại động phủ, cũng đã là 2 giờ đêm. Còn vài ngày nữa thôi, hắn phải tranh thủ tu luyện. Với tốc độ đột phá của hắn, vài ngày đủ để hắn đạt tới pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Đến lúc đó, chắc chắn thực lực càng mạnh hơn. Có thể giải được gần hết pháp thuật và trận pháp. Thời gian tiếp theo, Lâm Thành vẫn luôn tu luyện bên trong động. Lại một ngày nữa trôi qua. 2 ngày sau, Lâm Thành mở mắt rồi bước ra bên ngoài. Hắn xem xét cảnh giới của mình, quả nhiên đã đến pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Hôm nay là ngày phải đến Đại học Yên Kinh. Nói là đi học, nhưng chắc chỉ đến phân ban. Chơi đùa xong cũng tan học, ngày mai hắn mới chính thức đi học. Lâm Thành tìm được Tô Trích Nhị, sau đó hai người đi về phía biệt thự Hải Thiên. Còn Chu Hình, Lâm Thành để các nàng đợi ở trong động. Ban ngày, các nàng cũng sẽ an toàn. Tan học, Lâm Thành sẽ nhanh chóng trở về. Tính toán thời gian, hẳn là bên phía địa phủ cũng đã biết đến tin tức đám hắc bạch vô thường kia bị diệt sạch rồi. Đêm nay mới có thể phái pháp sư đến giết hắn. Chuyện đáng tiếc chính là kẻ địch của hắn là địa phủ, mà trong địa phủ đều là quỷ. Nếu là sáng đầu sư và cổ sư phái ra một lượng lớn nhân mã tới giết hắn thì tốt rồi. Nếu quỷ chết thì không còn gì cả, tan thành mây khói. Còn người mà chết, Lâm Thành có thể biến thi thể thành cương thi. Lại nghĩ đến buổi tối hôm trước, nếu là người thì đại quân cương thi của hắn có thể tăng lên 600 con cơ, cộng thêm 300 con ban đầu nữa, đại quân cương thi có thể gần ngàn con. Trên thế giới đúng là không có chuyện gì vẹn toàn, có cái gì thì mất cái kia. Có thể giết chết đám hắc bạch vô thường này thực ra đã tốt lắm rồi. Hơn một giờ sau, Lâm Thành và Tô Chiết Nghị lái xe vào biệt thự Hải Thiên. Sau đó, cùng đám người Bắc Lam tiến đến Đại học Yên Kinh. Đồng thời, Lâm Thành cũng nói chuyện tối hôm trước cho bọn họ. Diệp Tử nghe xong, thở phào một hơi, chỉ cần em gái hắn không sao là được rồi. Nhưng mà là địa phủ đấy, nghĩ lại cũng thấy khủng bố. Em gái hắn đi theo Lâm Thành đối đầu với địa phủ vẫn sẽ có nguy hiểm. Nhưng đối mặt với Lâm Thành, hắn cũng không dám nói gì. Một lúc sau, đám người tiến vào sân thể dục. Lúc này, trên sân thể dục vô cùng đông đúc, còn có nhiều sinh viên đang phát bản tin. So với thời điểm đám Lâm Thành đến lần trước, hôm nay đông người hơn rất nhiều, đến cả bồn hoa ở bên cạnh cũng đầy người đang ngồi. Trong Đại học Yên Kinh vô cùng náo nhiệt, nhiều người, dương khí cũng nồng đậm hơn. Cách đó không xa là tòa nhà dạy học của khoa pháp y, âm khí nồng đậm cũng bị xua đi không ít. Nếu lệ quỷ bình thường tiến vào nơi này thì nửa bước cũng khó đi. Ngôi trường trăm năm này khắp nơi tràn ngập hơi thở của thư hương, lại còn có sư tử đá trấn thủ. Yêu vật có tu vi chưa đến ngàn năm hay là quỷ vương tới nơi này cũng chính là tìm đường chết. Nhiều người vậy, sao tìm được khoa pháp y của chúng ta bây giờ? Nhìn thấy quá nhiều người, Bác Lam cũng ngơ người luôn. Nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Tốt nhất là không tìm thấy, mãi mãi không tìm thấy. Đi theo ta là được. Nói nhảm cái gì? Đùa chứ, sở trường của Lâm Thành chính là tìm người đấy. Hắn cực kỳ nhạy cảm với hơi thở, muốn tìm đến nơi lần trước bọn hắn tới báo danh thì vô cùng dễ dàng. Đúng 10 phút sau, cuối cùng Lâm Thành cũng tìm được khoa pháp y. Nhìn thấy đám người Lâm Thành, Tiểu Nhụy vô cùng kích động. Vừa rồi, nàng còn lo rằng Lâm Thành không tìm thấy nơi này. Đúng là lo thừa mà. Trừ đám Lâm Thành ra còn có hơn 50 nữ sinh. Đúng vậy, 50 người đều là nữ. Các nàng ấy đều là tân sinh viên khoa pháp y sao? Bác Lam kích động hỏi. Đúng vậy, năm nay đúng là may mắn, tính cả các người là có hơn 60 tân sinh viên. Tiểu Nhụy gật đầu cười nói. So với trước kia, năm nay là năm tuyển sinh nhiều nhất. Chào mọi người, về sau chúng ta học chung một lớp đó. Ta là Lý Tuệ, hơn 50 người bọn ta đều học chung một trường đấy. Một cô gái đứng dậy, vươn tay phải nhìn đám người Lâm Thành. Bác Lam nhanh tay bắt tay Lý Tuệ. Xin chào, ta là Bác Lam, người có thể gọi ta là Lam Ca. Lát nữa ta mời mọi người ăn cơm. Lý Tuệ rút tay, phát hiện Bác Lam đang nắm chặt tay mình, có chút xấu hổ. Người có thể buông tay ta ra không? Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hả? À, được được, ngại quá, vừa rồi quá kích động nên quên mất. Người có thể có chút tiền đồ không? Lâm Thành trừng Bác Lam, không biết phải nói gì. Mẹ nó, người ta có muốn cùng ăn cơm với hắn ta cũng không dám. Hắn ta lại cầm tay người ta không rời. Tán gái cũng không phải tán như vậy đâu. Không sao, nhưng người muốn mời bọn ta ăn cơm thật sao? Bọn ta nhiều người lắm, người chắc chứ? Lý Tuệ nhìn Bác Lam vô cùng rộng lượng vẫy tay, đồng thời có chút không xác định hỏi lại. Dù sao cũng hơn 50 người, có đến quán ven đường ăn, mỗi người 10 tệ thì cũng mất 500 tệ. Chắc chứ, không phải chỉ hơn 50 người thôi sao? 500 người ta cũng mời được. Trong nhà Bác Lam rất nghèo, chỉ còn lại có mỗi tiền thôi, hơn 50 người ấy mà, mỗi người ăn hết 1.000 tệ cũng không sao. Xem ra còn là một đại gia. Được, chờ bọn ta tan học thì cùng đi vậy. Lý Tuệ gật đầu, trực tiếp đồng ý. Học ở Đại học Yên Kinh lại còn là bạn học, theo lý phải làm quen mới phải. Huống hồ nhiều người như vậy, nàng cũng không sợ đám người Bác Lam sằng bậy. Được, nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy thì đi theo ta, ta đưa mọi người đến phòng học. Vốn các người còn phải chia lớp, nhưng đây vừa đủ 59 người, đều là tân sinh viên, cùng dạy sẽ dễ hơn. Chia cũng khó chia, cứ cùng học chung lớp luôn đi. Tiểu Nhụy nhìn mọi người cười nói. Sau đó, dẫn theo một sư tỷ lạnh như băng đi đến tòa nhà giảng dạy của khoa pháp y. Xung quanh có rất nhiều sinh viên, nghe thấy Tiểu Nhị nói xong đều sợ ngây người. Một lớp 59 người, trong đó có 54 người là nữ. Chỉ có 5 nam sinh. Mẹ nó chứ, quả thực chính là nữ nhi quốc đó. Vận may của 5 nam sinh này cũng tốt quá đi, cho dù là khoa mỹ thuật tạo hình cũng không có nhiều con gái thế đâu. Lúc này, bọn họ đều muốn đến khoa pháp y đăng ký, có điều hiện tại đã báo danh, muốn đi cũng không thể đi. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Nhụy và một sư tỷ khác, rất nhanh, đám người Lâm Thành đã đến tòa nhà dày đặc âm khí kia. Hắn đoán không sai, tòa nhà này quả nhiên thuộc khoa pháp y. Dù sao, cũng chỉ có nơi như khoa pháp y mới có nhiều thi khí như vậy. Bởi vì sinh viên khoa pháp y toàn phải giao tiếp với thi thể. Học tỷ, vị học tỷ này tên là gì vậy? Lâm Thành tiến lên, đi tới bên người Tiểu Nghị, hỏi. Từ đầu đến cuối, vị học tỷ này đều không nói gì, mặt mày không chút thay đổi, nhìn qua thật giống như một tòa núi băng. Mộ Tuyết, người có thể gọi nàng ấy là Mộ học tỷ. Tuy giao tiếp không giỏi, nhưng nàng ấy rất tốt. Tiểu Nhụy mở miệng nói. Xin chào. Nghe thấy Lâm Thành hỏi tên mình, lúc này Mộ Tuyết mới lạnh lùng mở miệng. Chào học tỷ. Lâm Thành cũng đáp lại, thật sự rất lạnh. Có thể khẳng định, bên cạnh cô nàng này tuyệt đối không có bạn bè. Ai chịu nổi tính cách này của nàng đây? Lâm Thành không đoán sai. Mộ Tuyết đúng là không có bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều cô độc một mình, dẫn đến tính cách càng ngày càng quái gở, lạnh lùng. Mộ Tuyết tỷ vẫn tốt chán, học tỷ Ôn Long Nhi còn lạnh hơn cả tỷ ấy. Hơn nữa, tính tình cũng nóng này. Lần trước, có mấy nam sinh trêu chọc nàng ấy, cứ thế bị nàng đánh cho tàn phế rồi đuổi học. Nói mới nhớ, năm nam sinh mấy người tốt nhất không nên trêu chọc học tỷ Ôn Long Nhi. Đến lúc đó, đừng trách ta không báo trước. 5 phút đồng hồ sau, dưới sự dẫn đường của Tiểu Nhụy và Mộ Tuyết, đám người Lâm Thành lên tầng 3, tiến vào một gian phòng học bên trong đó. Các người tự chia bàn ngồi đi. Ngoài ra, 5 nam sinh các người theo ta đi ôm sách giáo khoa về. Tiểu Nhụy nhìn đám người Lâm Thành nói. 5 người không từ chối. Dù sao, cả phòng học chỉ có 5 nam sinh bọn họ. bọn họ không đi, chẳng lẽ lại để cho những nữ sinh này đi? Không lâu sau, đám Lâm Thành đến phòng nhận sách vở ngay tại căn phòng gần sát WC tại tầng 3. Chạy hai chuyến là đã ôm hết được sách giáo khoa về. Pháp y không chỉ cần giải phẫu thi thể mà còn cần hiểu biết thân thể. Trong những cuốn sách giáo khoa này đều phân tích về các vị trí trên cơ thể. Thậm chí còn có người sau khi trúng độc, thân thể sẽ sinh ra thay đổi. Nếu như ngay cả những cái này cũng không biết thì còn làm pháp y cái gì? Đây đều là những thứ cơ bản nhất mà một pháp y cần biết. Tiểu Nhụy bảo đám người Lâm Thành cầm sách giáo khoa đi phát, sau đó thì đứng đấy không rời đi. Điều này khiến bọn họ hoang mang. Sách giáo khoa cũng đã phát, người cũng đã đến phòng học, nàng ta nên đi rồi chứ. Sau đây muốn nói cho mọi người biết một chuyện. Ta, Mộ Tuyết, còn có Ôn Long Nhi mà các người chưa từng thấy qua, đều đã tốt nghiệp rồi. Nhưng bọn ta không rời đi, mà ở lại Đại học Yên Kinh để đứng lớp. Các người chắc đã đoán được, đúng thế, ba người bọn ta chính là giáo viên dạy của các người. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ cùng ở chung với nhau 4 năm liền. Vừa rồi, ta nhớ rõ, bạn học Bác Lam có nói mời cơm. Đến lúc đó bọn ta cùng đi, mọi người sẽ dần làm quen với nhau. Má nó, khó trách các nàng lại ở bên ngoài chiêu sinh, thì ra chính là lão sư. Ta còn tưởng chỉ là học tỷ thôi chứ. Bác Lam nói. Cũng may, trước đó chúng ta không có ý gì với các nàng. Tô Chiết Nghị cũng phụ họa nói. Lâm Thành, năm người các người còn chưa tìm chỗ ngồi sao? Đứng trong hành lang mãi làm gì vậy? Tiểu Nhụy thấy năm người Lâm Thành phát xong sách giáo khoa vẫn đứng đó, không khỏi mở miệng quát khẽ. Nếu là lão sư, vậy thì phải có dáng vẻ của lão sư, tất nhiên phải nghiêm khắc, nếu không sẽ không thể tạo ra uy tín trong lòng bọn họ. Lam sư đệ, nhanh tới đây ngồi. Lý Tuệ vẫy tay với bác Lam, vừa lúc nàng ta ngồi một mình. Vừa rồi cũng coi như có làm quen với bác Lam. So sánh với Lâm Thành cùng Tô Chiết Nghị, nàng càng muốn bác Lam ngồi cùng mình hơn. Hay nói cách khác, ra tay trước thì chiếm lợi thế, chặt đứt hậu họa sau này. Ha ha, được. Bác Lam nhếch miệng cười, hết sức kích động đi đến. Nhìn bác Lam kích động như vậy, Lâm Thành khẽ lắc đầu. Hắn giống như người được mùi chua lòm của tình yêu. Ngay sau đó, đám người Tô Chiết Nghị cũng tìm được vị trí cho mình. Bên cạnh đều là nữ sinh, hết cách rồi, lớp này quá nhiều nữ sinh, lại chỉ có 5 nam sinh bọn họ. Lâm Thành nhìn bạn nữ ngồi cùng bàn, nàng ta đang vùi đầu cầm bút viết tên mình trên sách. Dịch Linh. Không thể không nói, cái tên này cực kỳ linh động, y như con người nàng ta. Sáng người có chút thấp bé, hai mắt linh động, xinh xắn lung linh. Chào người, ta tên là Dịch Linh, người tên gì? Dịch Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Nàng có chút bất ngờ, không nghĩ tới Lâm Thành sẽ ngồi cạnh mình. Nàng rất tò mò đối với thiếu niên có chút xa lạ lại đẹp trai này. Từ lúc Lâm Thành ngồi xuống, nàng đã cảm thấy nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp. Cũng không biết là do mình cảm giác sai hay thế nào. Lâm Thành mỉm cười đáp. Tiểu Nhụy, người đã đến đủ chưa? Bên ngoài phòng học truyền đến một giọng nói lạnh thấu xương. Đều đã đủ rồi. Tiểu Nhụy gật đầu với bên ngoài. Rất nhanh, một người phụ nữ tóc trắng đi đến, đầu búi tóc, mặc quần áo thể thao màu trắng. Mặt lạnh như xương, ánh mắt sắc bén. Nàng đứng ở nơi đó, vô hình chung phát ra khí thế lạnh lẽo. So với Mộ Tuyết đứng bên cạnh, đây mới thật sự là nữ thần băng giá. Người phụ nữ này không bình thường. Nhìn thấy Ôn Long Nhi, Lâm Thành nhíu mày, không biết vì sao hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh như có như không trên người Ôn Long Nhi. đối mặt với dòng khí tức này, hắn cảm thấy mình chỉ là con kiến. Nhưng cẩn thận cảm nhận lại, lại không có gì. Lạ, thật sự rất lạ. Đại học Yên Kinh đúng là ngọa hổ tàng long, cũng không biết người phụ nữ này là mạnh thật hay là mình cảm nhận sai nữa. Người tên là gì? Ôn Long Nhi nhìn về phía Lâm Thành, ánh mắt vẫn lạnh như băng, không mang theo chút cảm tình, giống hệt như một cỗ máy móc đang đi lại trong dương gian. Thậm chí, qua giọng điệu nói chuyện của nàng, có thể thấy đây không phải là hạng người thiện nam tín nữ gì. Chẳng trách nàng ta có thể đánh những sinh viên trêu chọc nàng ta đến nỗi tàn phế. Ta tên là Dịch Linh. Dịch Linh ngồi bên cạnh Lâm Thành, bị ánh mắt và khí thế của Ôn Long Nhi dọa sợ, vội vàng đứng lên, nói với vẻ vô cùng sợ hãi. Ta hỏi bạn học nam bên cạnh người. Ôn Long Nhi lại lên tiếng. Bởi vì sự xuất hiện của nàng ta, lớp học vốn rất sôi động lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Không ai dám nói gì, đều bị khí thế lạnh như băng của Ôn Long Nhi trấn áp. Bọn họ có thể bảo đảm rằng lão sư Ôn Long Nhi này tuyệt đối là độc thân. Không thể nào có người đàn ông chịu nổi tính tình và khí thế của nàng ta. Vâng, ta xin lỗi. Nói xong, Dịch Linh lại ngồi xuống, đồng thời thầm thở ra một hơi. Nàng phát hiện khi nói chuyện với lão sư Ôn Long Nhi đều không lưu loát, giống như đối mặt với một con mãnh hổ sặc sỡ vô cùng hung ác vậy. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Đáng sợ hơn cả ba mẹ nghiêm khắc của nàng. Ta tên là Lâm Thành. Lâm Thành ngồi tại chỗ, thản nhiên nói. Ôn Long Nhi không thay đổi sắc mặt, gật đầu với Lâm Thành, sau đó nhìn về phía Tô Triết Nghị. Còn ngươi thì sao? Tô Triết Nghị bị hoảng sợ, không khỏi cẩn thận liếc nhìn Ôn Long Nhi, rất bình thường, là người thật. Hắn ta là thân thể cực âm, có thể nhìn thấy nguyên hình của tất cả tà vật, thậm chí cả thứ quái dị phía sau Lâm Thành cũng có thể nhìn thấy. Nếu trong mắt hắn ta là người, vậy chắc hẳn chính là con người. Tuy nhiên, giống như Lâm Thành, hắn ta cũng cho rằng Ôn Long Nhi này rất quái lạ. Tô Triết Nghị. Tô Triết Nghị mở miệng nói. Ôn Long Nhi gật đầu, ra hiệu mình nghe thấy rồi, sau đó nhìn về phía mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên, không có tiết học, các người làm quen với cuộc sống đại học cho tốt đi. Ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Ôn Long Nhi lập tức rời đi. Phù! Sau khi nàng đi rồi, có thể nghe thấy âm thanh thở phào phát ra từ trong phòng học. Ngay cả Mộ Tuyết và Tiểu Nhụy cũng không ngoại lệ. Vừa rồi, học tỷ Ôn Long Nhi cũng nói, hôm nay không có tiết học, các người hãy trở về ký túc xá của mình, dọn dẹp giường ngủ cho tốt đi. Sau đó, tập trung ở sân thể dục, sinh viên bác Lam đãi khách, cùng nhau đi ăn một bữa, đúng lúc các người có thể mua những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Tiểu Nhị nhìn mọi người và nói. Đám sinh viên này đều đến từ những nơi rất xa, không phải ai ai cũng có tiền như bác Lam. Đi học ở đâu thì mua nhà ngay tại đó. Bọn họ đều đang sống trong trường Đại học Yên Kinh, ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm. Ký túc xá cũng rất sang trọng, không thua gì chung cư. Chẳng mấy chốc, phần đông sinh viên đều rời đi. Tiểu Nhụy và Mộ Tuyết đưa Lâm Thành và những người khác đến sân thể dục, đợi các bạn học trở về ký túc xá. Học tỷ Ôn Long Nhi có lai lịch như thế nào? Đúng lúc này, Lâm Thành nhìn Tiểu Nhụy hỏi. So với việc gọi là lão sư, hắn vẫn cảm thấy gọi là học tỷ dễ nghe hơn một chút. Tiểu Nhụy cũng không so đo với những điều này, liếc nhìn Lâm Thành. Sau đó, nhẹ giọng nói. Ta cũng không biết, mặc dù bọn ta đã cùng làm việc ở khoa pháp y 4 năm, nhưng cũng không biết rõ về nàng ấy. Chỉ biết học tỷ Ôn Long Nhi có bối cảnh rất lớn, ngay cả hiệu trưởng của trường Đại học Yên Kinh cũng phải nhún nhường nàng ấy 3 phần. Lần trước nàng ấy đánh các nam sinh trêu chọc nàng ấy đến tàn phế, cuối cùng chẳng bị sao cả, còn mấy nam sinh kia thì bị đuổi học rồi. Được rồi, Lâm Thành gật đầu, sau đó đi đến bên cạnh Tô Chết Nghị. Tiểu Nghị, người là thân thể cực âm, có nhìn ra nàng ta có chỗ nào không thích hợp không? Không có, nàng ta là con người, Tô Chết Nghị mở miệng nói. Là người sao? Lâm Thành khẽ nhíu mày, có lẽ nào là hắn cảm giác sai rồi. Hoặc là nói Ôn Long Nhi này quả thực là một con người. Cho dù là người nhưng cũng không phải là người bình thường. Lâm Thành cũng không suy nghĩ gì nhiều, dù sao Ôn Long Nhi là gì cũng không có liên quan gì đến hắn. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là nghĩ xem nên đối phó với Diêm Vương như thế nào. Không bao lâu sau, những nữ sinh này sửa soạn xong mọi thứ đã xuống dưới. Mấy chục người chậm rãi đi về hướng một nhà hàng bên ngoài trường học, tạo thành một cảnh quan khá đẹp. Những người không biết còn tưởng rằng nơi này là một địa điểm dự thảo chứ không phải một trường học. Hầu hết đều là những cô gái xinh đẹp, tuổi còn không lớn. Đi vào một nhà hàng, mọi người lần lượt ngồi xuống. Bác Lam, người đã mang đủ tiền chưa? Mấy chục người bọn ta ăn một bữa cũng không rẻ đâu. Tiểu Nhụy nhìn bác Lam và hỏi. Nàng lo lắng sẽ ăn hết tiền của bác Lam hoặc bác Lam không có đủ tiền. Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, nàng cảm thấy mình đã lo lắng quá nhiều. Những người này đều sống ở bên ngoài trường học. Yên kinh tấc đất tấc vàng, có thể sống bên ngoài thì khẳng định là kẻ giàu có. Yên tâm đi, người này không có gì khác, chỉ được cái có rất nhiều tiền thôi. Muốn ăn gì thì cứ ăn đi, Lâm Thành nói. Chẳng bao lâu, một người phục vụ cầm thực đơn bước tới. Không cần đến đây, lấy tất cả các món ăn đặc biệt của các người lên đây hết đi. Một bàn 10 món, món ăn đặc biệt không đủ thì có thể mang lên thêm các món ăn khác. Bác Lam nhìn người phục vụ vô cùng khách khí nói. Không còn cách nào khác, có tiền đúng là rất tuyệt. Trong nhà ngươi khai thác quặng hả? Tiểu Nghị không nhịn được mà nhìn bác Lam hỏi. Không phải, chẳng lẽ phải khai thác quặng mới có tiền sao? Đùa à, tập đoàn Bắc Thị của bà hắn ta mỗi giây mỗi phút đều có tiền vào tài khoản. Một dự án hợp tác, tài sản đề cập đều tính bằng đơn vị hàng trăm triệu. Đại ca, không có bàn rồi. Lúc này ngoài cửa truyền đến một tràng âm thanh. Mẹ kiếp, hôm nay không phải là ngày khai giảng sao? Tại sao lại toàn là nữ vậy? Đi, bảo bọn họ ngồi chen lại, nhường ra một bàn cho bọn ta. Được. Vừa dứt lời, một tên đàn ông hói đầu bước vào. Sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng gã ta đi về phía bàn của nhóm Lâm Thành. Bốp. Gã ta trực tiếp rút ra một chiếc thắt lưng ra, đập mạnh xuống bàn. Dầm, chén đũa trên bàn nảy lên. Mấy người các người đi ngồi chen sang bàn bên cạnh đi, bàn này là của bọn ta, mẹ nó, chỉ có 7 người lại chiếm một bàn. Cút! Mộ Tuyết cau mày nhìn cái đầu bóng lưỡng kia trực tiếp quát lên. Loại bàn này chỉ có thể ngồi cho 6 người, 7 người đã là nhiều hơn một người rồi. Nếu không vì thiếu bàn thì bọn họ đã không chen chúc. Bây giờ còn bảo bọn họ sang bàn khác. Cái bàn khác ấy chẳng phải cũng 7-8 người sao? Nếu lịch sự chút thì còn được, nhưng lại kiêu ngạo như vậy. Đây là cổng trường Đại học Yên Kinh, không chấp nhận cho những kẻ du côn lưu manh này sở thói ngang ngược. Người nói gì? Bảo ta cút ư? Chết tiệt, có tin ta quất chết người không? Đừng tưởng rằng đây là công trường Đại học Yên Kinh thì ông đây không dám làm gì người. Nếu đánh người thì chẳng lẽ cảnh sát sẽ truy nã bọn ta sao? Tối đa là bồi thường tiền thuốc men cho người thôi. Chỗ nào cũng có rủi bọ. Thừa dịp ta không tức giận thì mau chóng chạy đi. Nếu không thì ta sẽ để cho các người đứng thẳng đi vào mà nằm ngang đi ra đấy. Lâm Thành nhìn tên đầu trọc khẽ nhíu mày. Hắn rất không muốn ra tay, những người này không đáng để hắn ra tay. Tuy nhiên, nếu bọn họ muốn chết, Lâm Thành không có lựa chọn nào khác hơn là phải thành toàn cho bọn họ. Ồ, đủ kiêu ngạo đấy, người là sinh viên mới của năm nay nhỉ, có biết ông đây là ai không? Tên đầu trọc nhìn Lâm Thành với vẻ mặt trêu tức. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Lâm Thành nhìn tên đầu trọc, tươi cười hỏi. Ẩn dưới nụ cười là sát ý, trong mắt Lâm Thành, tên đầu trọc đã là người chết rồi. Đúng lúc hiện tại hắn cho Cương Thi đến đối phó với Diêm Vương. Nếu đám du côn lưu manh này dám ra tay, hắn sẽ dám trừ hại cho dân. Ngươi là ai? Tên đầu trọc không nhịn được mà hỏi. Lâm Thành không nói thì còn ổn, vừa nói ra hắn ta đã có hơi khiếp đảm. Mỗi năm khi khai giảng, một nhóm sinh viên năm nhất sẽ đến Đại học Yên Kinh, mà trong đám sinh viên năm nhất này có rất nhiều người mà bọn chúng không trêu chọc nổi. Gã ta nghi ngờ rằng Lâm Thành là người mà bọn họ không có khả năng trêu vào. Dù sao thì trông hắn cũng quá bình tĩnh, không hề sợ hãi gã ta một chút nào. Đổi lại là những sinh viên khác, bị gã ta hù dọa như vậy thì đã sớm ngoan ngoãn nhường bàn từ lâu rồi. Gia gia của ngươi? Cái gì mà gia gia? Tên đầu trọc có hơi sững sờ. Phụt, bác Lam bên cạnh không nhịn được mà phá lên cười. Mẹ nó, ngươi to gan lắm. Lúc này tên đầu trọc mới phản ứng lại được, lại còn dám xưng là gia gia của gã sao? Giây tiếp theo, gã ta cầm thắt lưng trực tiếp quất về phía Lâm Thành. Bất kể hắn là ai, đánh rồi nói sau, gã ta muốn cho thằng nhóc này biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Bốp! Lâm Thành vươn bàn tay phải ra nhanh như chớp, nhanh chóng, chính xác, tàn nhẫn mà trực tiếp nắm lấy thắt lưng. Ồ, nhóc con có bản lĩnh đó, thế mà bị người bắt được. Tên đầu trọc cười trêu tức, không quan tâm chút nào. Lâm Thành có thể tóm được thắt lưng của gã ta, theo gã ta thấy đó cùng lắm chỉ là may mắn mà thôi. Ngay sau đó, gã ta rút tay ra. Hả? Thêm sức mạnh. Má nó! Không thể không dùng hết sức lực của mình. Trong nháy mắt, sắc mặt gã ta thay đổi. Gã ta phát hiện bất luận có dùng bao nhiêu lực cũng không rút ra được. Còn tay nắm thắt lưng của Lâm Thành từ đầu đến cuối chưa từng nhúc nhích. Nhóc con, người chờ đó cho ta. Tên đầu trọc bỏ thắt lưng xuống, không rút ra nữa, miệng hùm gan sứa mà nhìn Lâm Thành, sau đó trực tiếp bước đi. Người không sao chứ? Yên tâm đi, ta sẽ gọi điện thoại cho Long Tỷ, đến lúc đó tỷ ấy tuyệt đối sẽ đánh cho bọn chúng tè ra quần. Tiểu nhị mở miệng nói. Không cần, giết gà dùng sao mổ trâu à. Lâm Thành cười, ném thắt lưng xuống đất. Ôn Long Nhi thật sự không đơn giản, đối phó với những người bình thường thế này dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên hoàn toàn không cần thiết phải gọi nàng ta. Lão sư, hay là chúng ta cứ nhường lại bàn cho bọn chúng, mọi người đến ngồi chen với bàn của tụi ta là được rồi. Lúc này, một bạn học nữ nhìn Tiểu Nhụy nói. Không cần, yên tâm, không có việc gì đâu. Tiểu Nhụy cười nói. Đợi đến khi Lâm Thành không thể ngăn được nữa, thì nàng sẽ gọi Ôn Long Nhi. Ôn Long Nhi lợi hại bao nhiêu, nàng và Mộ Tuyết vô cùng rõ ràng. Mỗi lần gặp chuyện phiền phức, hai người bọn họ đều gọi Ôn Long Nhi. Có một lần gặp đám lưu manh, kết quả Ôn Long Nhi ra tay đã đánh gục toàn bộ bọn côn đồ này. Nếu không phải Ôn Long Nhi là phái nữ thì bọn họ cảm thấy mình sẽ yêu Ôn Long Nhi mất. Thật sự là quá lợi hại, có nàng ta ở đây thì sẽ không có khó khăn. Cho dù có thì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Đại ca, mẹ nó chính là thằng nhóc này. Bảy người chiếm một cái bàn thì thôi đi, còn nói đại ca là phân chó nữa. tên đầu trọc chỉ vào Lâm Thành, vẻ mặt âm u, tàn nhẫn nói. Gã được gọi là đại ca là một người đàn ông trung niên. Gã nhìn Lâm Thành, sau đó nhanh chóng lấy ra một tấm ảnh. So sánh một chút, vẻ mặt vui mừng, không nhịn được mà nói. Có phải người tên là Lâm Thành không? Biết ta sao? Lâm Thành có hơi hoang mang. Người trung niên này sao lại biết hắn? Chẳng lẽ tên tuổi của hắn đã nổi tiếng đến mức độ này rồi sao? Một tên côn đồ vô danh cũng có thể biết đến hắn. Không đúng, cho dù là nổi danh thì hắn cũng chỉ nổi danh trong giới huyền học thôi chứ. Hắn cũng đâu có giao thoa gì với người bình thường. Được, được, là Lâm Thành thì tốt rồi. Thật xin lỗi, vừa rồi quấy rầy rồi, bọn ta đi đây. Tên đại ca nhất thời cười to, đồng thời mang vẻ mặt áy náy nhìn Lâm Thành nói. Ngay sau đó, gã lập tức dẫn người của gã rời đi. Tên đầu trọc bên cạnh đại ca ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo cái tính nóng này của đại ca thì hẳn là nên nghiêm khắc dạy dỗ thằng nhóc này một trận mới đúng chứ. Tại sao ngược lại còn đeo khuôn mặt tươi cười mà xin lỗi? Có lẽ nào thằng nhóc này thật sự là một người nào đó rất đáng gờm sao? Không nói tới gã ta, ngay cả chính Lâm Thành cũng ngây người rồi. Hắn hồi tưởng lại một chút, xác thực không biết tên đại ca này, thậm chí đây là lần đầu tiên gặp mặt. Không phải, tình huống gì thế? Bác Lam nhịn không được mà hỏi. Lâm Thành, chắc người không phải là nhân vật lớn nào chứ? Tiểu Nhụy nhìn chằm chằm Lâm Thành, ánh mắt như muốn nhìn thấu Lâm Thành. Ta là nhân vật lớn nào sao? Ta chỉ là một sinh viên bình thường, có mà mới biết bọn họ là ai. Chắc là nhầm người rồi, không thấy vừa rồi đại ca của bọn chúng lấy ra một tấm ảnh sao? Lâm Thành cạn lời, vốn định giết chết đám côn đồ này, nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. Muốn giết người ta thì người ta cũng phải trêu chọc đến hắn mới được. Như vậy mới có nhân. Lâm Thành giết bọn họ chính là quả. Cũng không biết đó là may mắn của bọn chúng hay do Lâm Thành xui xẻo mà để bọn chúng nhặt về được một cái mạng. Giờ phút này, sau khi tên đại ca dẫn người đi, ý cười bất chợt biến mất. Lão nhị, người trở về một chuyến, mang theo tất cả mọi người lập tức tới đây, nghe không? Được. Lão nhị nhanh chóng rời đi. Không phải chứ đại ca, rốt cuộc đại ca có ý gì thế? Tên đầu trọc vẫn ngơ ngác nhìn đại ca. Người có biết đại ca thực sự của chúng ta là ai không? Tên đại ca nhìn đầu hói hỏi. Biết chứ, là cửu gia của thành phố Dương Thạch. Người này chính là người mà cửu gia muốn. Nó đã giết con trai bảo bối của cửu gia ở thành phố Dương Thạch. Bây giờ cửu gia đã gửi ảnh cho mọi người ở khắp nơi. Nhìn thấy nó có thể bắt sống thì bắt sống, có thể giết thì giết chết. Bất luận là như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không ngờ thằng nhóc này lại đến Yên Kinh của chúng ta. Chỉ cần chúng ta bắt được nó và giao cho cửu gia thì bọn ta sẽ phát tài rồi. Tuy nhiên chúng ta phải chú ý điều này, võ công của thằng nhóc này rất cao. Nghe nói lúc nó giết con trai của cửu gia, cửu gia không hề biết chuyện đó. Nó làm việc vô cùng sạch sẽ. Cuối cùng vẫn là cửu gia mời một vị cao nhân mới tìm ra được. Mẹ nó, không nhìn ra được thằng nhóc này đã từng giết người đấy. Chẳng trách vừa rồi ta quất nó một cái, nó liền nắm lấy thắt lưng của ta. Hóa ra là biết võ công. Nhưng mà chúng ta đông người, có câu nói hai đấm khó địch bốn tay. Nếu chúng ta giao nó cho cửu gia, đại ca, chúng ta thực sự phát tài rồi. Tên đầu trọc có chút hưng phấn, giống như nhìn thấy một đống tiền tài cùng vô số mỹ nữ. Vô nghĩa, không thể phát tài thì chúng ta bắt nó làm gì? Bây giờ người đã biết tại sao ta lại dẫn tụi người đi ra ngoài rồi chứ? Biết, biết, vẫn là đại ca sáng suốt uy phong. Các anh em đi theo đại ca thì đều có thể ăn ngon uống tốt rồi. Đừng có nịnh hót nữa. chờ chúng ta giao nó cho cửu gia nhất định sẽ cho chúng ta tiền. Chúng ta sẽ chia tiền, sau đó gác kiếm rửa tay, lấy tiền làm ăn buôn bán nhỏ. Thời đại này làm chuyện xấu quá nguy hiểm, vẫn nên rửa tay gác kiếm thì hơn. Vẫn chưa bắt được Lâm Thành mà tên đại ca và đám đàn em của gã đã bàn bạc chuyện chia tiền rồi. Theo bọn chúng nhìn nhận, bắt được Lâm Thành là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần Lâm Thành vẫn còn ở Yên Kinh, hắn tuyệt đối sẽ không chạy thoát được. Biết võ công ư, chẳng lẽ biết võ công thì có thể lấy một đánh 100 sao? Cho dù ép cũng phải ép hắn đến chết. Tuy nhiên, tên đại ca vẫn rất bội phục Lâm Thành, vậy mà lại có dũng khí giết chết con trai của cửu gia. Đổi lại là gã thì gã tuyệt đối không dám, trừ khi không muốn sống nữa.